Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ, chương 30, phiên ngoại bản ghi chép chiến lược tấn công của nam thần 1. Góc truyện audio.com, bản phiên ngoại là góc nhìn của nam thần, song song với chính văn, phong vị càng cao hơn. Giây 1, 6, 12 giờ trưa, trình hành chi, nghề nghiệp, diễn viên, môn phái, thần tượng, đẳng cấp LV33, danh hiệu, nam thần. Ngày đó sau khi quay phim xong, cùng đoàn phim, XXX, đi đến xe thị để ăn cơm. 6:30 PM, trình hành chi cùng với người của đoàn phim vừa tán gẫu vừa ăn cơm tối. Sau khi anh ăn xong, dự định lúc trở về khách sạn sẽ dùng thêm 3 tô mì nữa. 7:12 giờ trưa, trình hành chi đã uống say cùng một diễn viên nam trong đoàn phim. XXX, âm thầm trò chuyện. 7:05 giờ chiều, diễn viên nam lấy can đảm tỏ tình với nam thần, bị nam thần thẳng thừng cự tuyệt. Lý do, cậu không thể làm cơm lại không thể sinh con, chúng ta cùng nhau không có tương lai biết không? 7:10 giờ tối, trình hành chi gọi điện thoại cho Dai Dai, bảo nàng đến đón diễn viên nam ấy về, trong lúc say rượu nói chuyện bị diễn viên ấy đánh lén. 7:03 giờ chiều, diễn viên nam xong chuyện phủi áo đi ẩn sâu sự nghiệp cùng tên tuổi. Dương Thư, hắn ta chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. 7:30 PM, nam thần bị thương hôn mê đã nằm trên đất 15 phút. HB 999, 8:12 giờ trưa, nam thần bị thương hôn mê đã nằm trên đất 45 phút. HB 1999, 8:08 giờ tối, nam thần bị thương hôn mê đã nằm trên đất 1:05. HB 2999, nam thần đã kế cận cái chết, thuộc tính cùng kỹ năng bị phong ấn, không có cách nào sử dụng. 8:11 giờ tối, người chơi Dương Thư login. Dương Thư nhặt được một tên trình hành chi. Dương Thư tiến hành hộ lý đơn giản cho trình hành chi. Trình hành chi. HB 99, 8:43 PM, Dương Thư tiến hành hộ lý toàn diện cho trình hành chi. Trình hành chi. HB 1999, 9:10 giờ tối, trình hành chi tỉnh dậy. Bởi vì HP vẫn còn quá thấp, bộ phận tư liệu của nam thần bị thất lạc, bị ép tiến hành chuyển đổi chức vụ tạm thời. Trình hành chi, nghề nghiệp, người có bệnh mất trí nhớ, môn phái, ta là ai, đẳng cấp LV, danh hiệu, nam thần. Trình hành chi đối với người chơi Dương Thư độ thiện cảm mới bắt đầu. 50, hiệu quả kèm theo tồn tại thuộc tính bắp, chim nhỏ mới sinh, trình hành chi đối với người chơi độ hảo cảm tăng thêm 50. 10:10 giờ tối, trình hành chi nhìn thấy cá chua ngọt, đối với Dương Thư. Hảo cảm, 5, trình hành chi nhìn thấy thịt kho tàu, đối với Dương Thư. Hảo cảm, 5, trình hành chi nhìn thấy cua hấp, đối với Dương Thư. Hảo cảm, 5, trình hành chi nhìn thấy thịt bò hầm, đối với Dương Thư. Hảo cảm, 5, trình hành chi bị thương chỉ có thể ăn cải xanh, đối với người bao dưỡng. Hảo cảm, 30:10:30 PM, trình hành chi ăn trộm một khối cá chua ngọt, đối với Dương Thư. Hảo cảm, 3, trình hành chi ăn trộm 3 khối thịt kho tàu, đối với Dương Thư. Hảo cảm, 5, trình hành chi ăn vụng bị nhìn thấu, xuất hiện bắp. Hẹn thùng, kỹ năng bắp này khiến cho kỹ năng, da mặt, dày lên, kỹ năng, trinh tiết, giảm xuống, hiệu quả duy nhất chính là khiến cho nam thần từ nay về sau không xuất hiện trạng thái. Hẹn thùng, đối với Dương Thư, 11:05 giờ chiều, trình hành chi ăn xong một nồi canh cà chua trứng gà, trạng thái. Đói bụng, giải trừ, đối với Dương Thư. Hảo cảm, 12, trình hành chi đối với Dương Thư. Độ thiện cảm đạt đến 60, đối với Dương Thư bắt đầu nảy sinh. Trạng thái tin cậy, 11:03 giờ chiều, trình hành chi đối với Dương Thư. Trạng thái tin cậy, tăng lên, trình hành chi quyết định ở cùng với người chơi Dương Thư. Trình hành chi lần thứ 2 chuyển chức vụ, trình hành chi, nghề nghiệp, được bao dưỡng, môn phái, gấu nhỏ, đẳng cấp LV6 LV33 bất định, danh hiệu, nam thần. 11:55 PM, trình hành chi tiếp nhận nhiệm vụ, ngủ, do người chơi Dương Thư ban bố, góc truyện audio.com, trình hành chi đối với cái nhiệm vụ này sản sinh nghi vấn. Trình hành chi đem này nhiệm vụ đổi thành, ngủ trần chuồng, tuyên bố ngược lại cho Dương Thư. 11:58 PM, trình hành chi ngủ, sự tình sau khi ngủ phát sinh không đúng, bản thân nam thần sản sinh ảnh hưởng. Giây 2:07:12 giờ khuya, trình hành chi thu được. Bữa sáng mỹ vị, đối với Dương Thư. Hảo cảm, 5:07:30 AM, trình hành chi tạm biệt người chơi Dương Thư. Tẻ nhạt, 1, cảm giác cô quạnh, 1:07:45 AM, trình hành chi ăn điểm tâm xong, nhìn thấy Dương Thư chuẩn bị cơm trưa là 2 miếng bánh trứng, bởi vì khả năng đối mặt với việc thiếu đồ ăn mà sinh ra khủng hoảng. 10:11:30 AM, Trình Hành Chi một bên tìm tòi dữ liệu có liên quan đến mình, một bên ăn bánh. Tẻ nhạt, 5, cảm giác cô quạnh, 2, khủng hoảng, 20, 1, 3, 0 PM, Trình Hành Chi tại nhà Dương Thư tìm tòi đồ ăn không có kết quả. Tẻ nhạt, 5, cảm giác cô quạnh, 2, khủng hoảng, 30, cảm giác đói bụng, 30, Trình Hành Chi, khủng hoảng đạt đến 60, mở ra thuộc tính. Tưởng niệm, đối với Dương Thư, 3, 30 PM, Trình Hành Chi uống hết một bình nước. Tẻ nhạt, 5, cảm giác cô quạnh, 20, khủng hoảng, 40, cảm giác đói bụng, 30, tưởng niệm, 10, Trình Hành Chi, khủng hoảng đạt đến cực đại 100, mở ra thuộc tính. Suy nghĩ lung tung, 5, 30 PM, Trình Hành Chi uống hết 2 bình nước. Tẻ nhạt, 5, cảm giác cô quạnh, 20, cảm giác đói bụng, 30, tưởng niệm, 20, Trình Hành Chi sản sinh ảo giác. Chính mình có thể sẽ chết đói. 7, 12 giờ trưa, người chơi Dương Thư không có dựa theo ước định về đến nhà. Trình Hành Chi, cảm giác đói bụng đạt đến cực đại 100, tưởng niệm đạt đến cực đại 100, Trình Hành Chi sản sinh ảo giác, mình bị vứt bỏ, Trình Hành Chi đối với Dương Thư, hảo cảm, 15, Trình Hành Chi đối với Dương Thư sinh ra thuộc tính, dục vọng chiếm hữu. 7, 3 giờ chiều, người chơi Dương Thư về đến nhà, Trình Hành Chi giải trừ ảo giác. Chính mình có thể sẽ chết đói, Trình Hành Chi giải trừ ảo giác. Mình bị vứt bỏ, Trình Hành Chi, tưởng niệm không, khủng hoảng không, tẻ nhạt không, cô quạnh không, Trình Hành Chi đối với Dương Thư, hảo cảm, 25, dục vọng chiếm hữu, 5, Trình Hành Chi đối với Dương Thư, hảo cảm đạt đến 70, Trình Hành Chi đối với Dương Thư sản sinh trạng thái, vừa nhìn thấy cậu liền đói bụng, trạng thái này có tác dụng kéo dài, trạng thái này về sau sẽ chuyển hóa thành, vừa nhìn thấy em liền. Đói bụng, 9, 12 giờ trưa, Trình Hành Chi ăn no nê, đối với Dương Thư, hảo cảm, 5, 11, 12 giờ trưa, Trình Hành Chi quyết định ngủ ở bên ngoài để ngừa Dương Thư ngủ không thành thật rớt xuống giường. Trình Hành Chi đối với Dương Thư sản sinh thuộc tính, lo lắng, 11:03 giờ chiều, Trình Hành Chi lần thứ hai ngủ cũng ngủ theo tư thế bản thân yêu thích. Cách chương.